Ta bị zombie cắn, chương 9, xấu xí nói trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân gọi là Trần Thiên Hổ đã từng đi lính, về sau dưới sự dẫn dắt của đồng hương đến biên giới Tây Nam làm ăn. Nhiều năm qua thân thể vẫn có rèn luyện, lại có một đám vướng víu hấp dẫn lực chú ý của zombie, hắn xem như bảo vệ được cái mạng. Bất quá, vừa rồi là thật nguy hiểm, nếu là hắn trễ một chút không chạy, đoán chừng cũng sẽ thành thịnh yến cho zombie. Bây giờ mới suy nghĩ một chút, người trẻ tuổi đối diện cưỡi xe gắn máy vào cư xá, lại là lên lầu, lại là xuống lầu, còn có thể thoát khỏi zombie, hiển nhiên có thủ đoạn đặc thù. Bằng không mà nói, bằng hắn bộ thân thể đơn bạc kia có thể đối phó mấy con zombie. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ đến loại vấn đề này. Hắn phải nghĩ biện pháp làm như thế nào chạy ra khỏi tòa nhà này, sau đó đi tìm thức ăn. No bụng đã, sau đó lại đến thu thập tiểu tử kia. Đối diện những người kia chết có chút thảm, zombie không phải sư tử cùng lão hổ, bọn chúng sẽ không cắn chết con mồi, sau đó mới sơi con mồi. Như vừa rồi vị kia họa sĩ cùng mấy người đều bị chúng tươi sống ăn hết. Zombie gặm cắn ra thịt bọn họ, đem bọn hắn mở ngực mổ bụng. Ăn hết nội tạng, uống hết máu tươi, giật xuống cánh tay cùng chân, giống như là ôm đùi cừu nướng đồng dạng, miệng to gặm nhai lấy. Hình ảnh thật sự là quá huyết tinh. Bất quá Trương Thành lại lẳng lặng nhìn, cũng yêu cầu Đường Dĩnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn. Loại hình ảnh này, lại là nhạc dạo tận thế, sớm muộn cũng sẽ phải thích ứng. Đường Dĩnh là một cô gái hiền lành, thiện lương, không có người nào cho rằng thiện lương là tội, thiện lương nên đáng giá tuyên dương. Thế nhưng là, đó là niên đại hòa bình, tại thời điểm zombie hoành hành bên trong tận thế, điều người ta phải làm chính là phải nghĩ ra cách để mình sinh tồn, để cho mình sống sót. Trương Thành bỗng nhiên nói ra. Ta biết ngươi có thể sẽ xem thường ta, cảm thấy ta rất ích kỷ. Đường Dĩnh dựa vào rào chắn bên cạnh, ta không đọc sách bao nhiêu, ở trường học cũng không bao nhiêu bằng hữu, tốt nghiệp trung học về sau, chỉ có một người ở nhà, không hiểu được cái gì đại đạo lý. Ta nói qua ta muốn sống sót, ta cũng nguyện ý, để ngươi cùng ta sống sót. Đương nhiên, nếu như lần tiếp theo, còn có những chuyện tương tự phát sinh, ngươi nghĩ đi cứu người ta sẽ không ngăn ngươi, bất quá ta cũng sẽ không chiếu cố ngươi nữa. Trương Thành nói xong, liền đứng dậy trở lại phòng khách. Lời này là nói cho Đường Dĩnh, ngươi nghĩ làm thánh mẫu, ngươi cứ việc đi làm. Thế nhưng là, đem nàng làm ra lựa chọn về sau, vậy hắn cũng sẽ không lại quản nàng. Trương Thành cũng không có tình yêu sâu đậm với nàng, xác thực nói, hắn chỉ là thích thân thể của nàng. Chỉ thế thôi, nếu như nàng cho là hắn không thể rời bỏ nàng, vậy liền sai hoàn toàn. Nhưng mà, Đường Dĩnh lại hỏi. Nếu có nguy hiểm, ngươi cũng sẽ như nam nhân kia một dạng, bỏ rơi ta không? Trương Thành nghĩ nghĩ, liền nói. Nếu như ngươi nghe ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trải qua những ngày tốt lành, sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Đường Dĩnh minh bạch nếu quả thật gặp được nguy cấp sinh mạng rơi vào nguy hiểm, vậy hắn nhất định sẽ từ bỏ nàng. Bất quá, Đường Dĩnh cũng có thể lý giải. Lúc nàng học đại học nhìn qua một chút sách tâm lý học cùng điện ảnh. Giống tên Trương Thành này, lâu dài đóng cửa nhốt mình sống theo phong cách trạch nam, khó tránh khỏi tâm lý sẽ có chút dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này dị dạng biểu hiện là vì tư lợi, đối với người xa lạ thờ ơ, đương nhiên, từ góc độ tâm lý học đây cũng là phương thức bảo hộ đối với bản thân. Màn đêm buông xuống, theo quan sát gần đây của Trương Thành, zombie tại ban đêm hoạt động càng thêm tấp nập. Cũng không phải bọn chúng ban ngày e ngại ánh sáng, chỉ là bọn chúng càng ưa thích tại ban đêm hoạt động. Đây đối với Trương Thành mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Ách, ách, ách, ôi ôi, tiếng động mạnh lập tức đưa tới một đám zombie gào thét. Trương Thành lập tức mở mắt ra, đồng thời từ trên giường bước xuống, từ dưới đất nhặt lên một chiếc quần cộc. Mà Đường Dĩnh cũng lập tức đem trên mặt đất tán lạc bên trong áo cùng áo ngủ nhặt lên, một lần nữa mặc vào. Trương Thành đi đến ban công, mới vừa kéo màn cửa sổ ra. Lúc này, đối diện đột nhiên phóng tới một chùm sáng. Là đèn pin, tại tòa nhà số 12 tầng thứ 14, nguyên lai lại là ban công nhà tên họa sĩ. Là tên Mãnh Nam kia, Mãnh Nam là biệt hiệu Trương Thành đặt cho Trần Thiên Hổ. Cách Trương,